xuyên thành cục cưng của nam phụ. Chương 47, góc truyện audio.com, editor, Nozomi, 18 tháng 9 năm 2020. Ngày 2 tháng 3 cả nước bắt đầu kỳ thi nghệ thuật. Đường Đường không đến trường vì đang chuẩn bị cho nghệ khảo. Ngày trước khi thi, nhóm WeChat của lớp điên cuồng tag cô, sau khi thấy Đường Đường xuất hiện, mọi người cùng chúc cô nghệ khảo thuận lợi. Phong Thiên Dương và mấy người Gia Kỳ đều gửi tin nhắn chúc phúc, Phong Thiên Dương lời ít ý nhiều nói rằng cô có thể làm được. Đường Đường lần lượt cảm ơn mọi người, lúc đầu không có áp lực nhưng bây giờ thực sự rất căng thẳng. Hôm sau Đái Na đích thân đón cô đến học viện hí kịch thành phố S, vòng thi đầu tiên chính là sơ khảo. Sơ khảo là bài thi tổng hợp bao gồm nhận thức xã hội, văn hóa và nghệ thuật. Khoảng 50 trong số 100 câu hỏi trắc nghiệm có nguồn gốc từ sách giáo khoa hoặc tài liệu tham khảo trung học phổ thông. Nếu ngày thường chăm chỉ học tập và có nhiều sở thích thì 100 câu hỏi này sẽ không khó trả lời. Ngoài ra, cũng sẽ kiểm tra nhận thức của thí sinh về một số thành tựu nghệ thuật và kiến thức điện ảnh. Điều này nhằm khảo sát nền tảng của thí sinh xem ngày thường có đọc nhiều sách và tin tức hay không, sơ khảo tính ra còn khá đơn giản. Tuy số lượng ứng viên đăng ký rất nhiều tính đến thời điểm hiện tại đã lên tới 3 vạn người, nhưng chỉ tiêu tuyển sinh của Học viện Hí kịch thành phố S chỉ có hơn 400 người, điều này cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt như thế nào. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng phiếu báo danh và chứng minh thư, Đường Đường đi vào trường học. So với các trường cao đẳng và đại học bình thường, sinh viên học viện hí kịch chắc chắn càng quen thuộc với làng giải trí. Đường Đường vừa xuống xe xuất hiện ở cổng trường đã có rất nhiều người nhận ra cô. Chỉ là nội dung thi sơ khảo của khoa diễn xuất và khoa đạo diễn khác nhau, sơ khảo của khoa đạo diễn yêu cầu phải viết đáp án lên giấy nên Đường Đường vội vàng đi vào phòng thi. Gần đây Đường Đường chủ yếu tập trung cho sơ khảo. Vì là người nổi tiếng nên khi bước vào phòng thi, dù là thí sinh hay giám thị đều không tránh khỏi nhìn Đường Đường nhiều hơn một chút. Không ai nghĩ Đường Đường có thể thi đậu, ngay cả giáo viên giám thị cũng cảm thấy không khả thi, đơn giản nghĩ Đường Đường tới đây dạo chơi một chút. Đến khi phát bài thi xong thấy Đường Đường nghiêm túc cầm bút trả lời câu hỏi chứ không phải làm một cách mù quáng, giáo viên nhịn không được đi tới nhìn thêm vài lần, sau đó kinh ngạc phát hiện đáp án của Đường cũng giống với các thí sinh xung quanh. Đặc biệt có một số câu hỏi phía sau liên quan đến kiến thức chuyên môn, giáo viên đã xem qua và tất cả đều đúng. Điều này thật nằm ngoài dự đoán của mọi người. Giáo viên giám thị ngay từ đầu cảm thấy không lạc quan nhưng bây giờ cái nhìn đã từ từ thay đổi, sau khi Đường Đường trả lời xong ra khỏi phòng thi thì chậc chậc hai tiếng. Con người ấy mà, phải tận mắt chứng kiến thì mới biết được đâu là sự thật. Khi kết quả sơ khảo được công bố những học sinh không chuẩn bị kỹ sẽ bị đánh rớt đầu tiên. Đái Na ôm ngực hỏi Đường Đường có nắm chắc hay không, Đường Đường nhớ lại cảm giác khi trả lời câu hỏi chắc là không có vấn đề. Vậy là tốt rồi, Đái Na vỗ vỗ ngực. Quả thật cứ như không phải Đường Đường đi thi mà là chính mình đi thi. Chị còn lo lắng hơn cả Đường Đường. Kết quả sơ khảo công bố, góc truyện audio.com, rất nhanh, Đái Na cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm sau khi xác nhận Đường Đường đã vượt qua. Nhưng ngay khi nhớ đến vòng tiếp theo thì lại hít sâu một hơi. Vòng thi thứ hai không giống với sơ khảo, lần này các thí sinh xếp hàng chờ đến lượt thi, Đường Đường trước đó không bị chụp ảnh lần này lại bị rất nhiều truyền thông chụp lại. Đường Đường không phải minh tinh duy nhất tham gia nghệ khảo năm nay nhưng cô lại là người nổi tiếng nhất với lượng anti-fan chiếm nửa đất nước đang mong chờ Đường Đường bị mất mặt. Nhưng lần này cô ít bị chế nhạo hơn vì kết quả chưa có nên còn quá sớm để nói bất cứ điều gì. Nhiều phương tiện truyền thông đã chụp ảnh Đường Đường. Khoa diễn xuất yêu cầu thí sinh đi thi không được trang điểm còn khoa đạo diễn không hề có quy định này nhưng Đường Đường vẫn để mặt mộc. Thật sự không cần, Đường Đường hoàn toàn tự tin vào gương mặt do tác giả tạo ra dù không trang điểm cũng vẫn xinh đẹp. Vì vậy khi nhìn những bức hình do truyền thông tung ra, giữa một đám thí sinh đang trang điểm Đường Đường để mặc mộc vẫn dễ dàng nghiền áp. Phong cách bình luận tương đối ôn hòa. Không phải fan nhưng thật sự cảm thấy giá trị nhan sắc của Đường Đường không hề kén chọn. Không trang điểm đã đẹp như vậy, thật ghen tị. Mỗi lần thấy không thích Đường Đường chỉ cần nhìn gương mặt này tôi lại cảm thấy có thể thích một chút. Đóng ngoặc vuông, thỉnh thoảng xen lẫn một bình luận, nhan sắc của Đường Đường có phải bị thổi phồng quá mức không? Đóng ngoặc vuông, mọi người nhanh chóng trả lời. Muốn bôi đen Đường Đường cũng không cần nói như vậy, bạn có thể nói cô ấy năng lực kém, tính tình xấu hoặc học không tốt nhưng đừng nhắc đến khuôn mặt cô ấy, dù không phải fan cũng cảm thấy giá trị nhan sắc của cô ấy ở đỉnh kim tự tháp của giới giải trí. Đóng ngoặc vuông, tôi muốn biến thành Đường Đường để trải nghiệm cảm giác khóc cũng đẹp là như thế nào? Tôi đã nhìn thấy bình hoa tương lai của giới giải trí, trừng mặt dầu miệng, cũng đã đoán được sau này Đường Đường đóng phim sẽ thế nào rồi. đóng ngoặc vuông, có người hỏi không phải Đường Đường thi khoa đạo diễn sao, sao lại không trang điểm như đi thi khoa diễn xuất. Thi khoa đạo diễn chỉ để ngụy trang thôi, chắc Đường Đường cho rằng khoa đạo diễn dễ đậu hơn, thực tế thì ai, chờ đi, chắc thi không đậu đâu. Đóng ngoặc vuông, thi đậu hay không còn tùy vào năng lực của Đường Đường. Các thí sinh cùng xếp hàng thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Đường Đường, sau khi gặp qua người thật mọi người đều có một ý nghĩ, xinh đẹp như vậy tại sao lại học đạo diễn mà không học diễn xuất. Hoặc là hoàn toàn không cần tham gia nghệ khảo, Đường Đường đã ký hợp đồng với công ty lớn như Thánh Ngu bọn họ hâm mộ còn không được, dù không tham gia nghệ khảo thì sau này vẫn có phim để quay, tại sao nhất định phải đi thi. Không ai đoán được, một nam sinh can đảm tiến lên hỏi cô, Đường Đường cười nói, vì thật sự thích học đạo diễn nha. Đáng tiếc lại không ai tin, Đường Đường thở dài, cuối cùng vào phòng thi. Nội dung vòng thi thứ hai tương đối có trọng tâm nhưng cũng khó chơi nhất vì phần này được gọi là tự do trần thuật. Các giáo viên sẽ đưa cho thí sinh chủ đề, ví như tự giới thiệu bản thân, lễ hội và phong tục quê hương, nghề nghiệp mong muốn nhất bên cạnh công việc đạo diễn, sở thích tại sao lại đến với khoa đạo diễn. Cũng có những chủ đề cởi mở, góc chuyện audio.com, hơn, chẳng hạn như quan sát thí sinh xung quanh bạn sau đó tưởng tượng một câu chuyện hoặc sự kiện đã xảy ra với người đó. Câu hỏi của Đường Đường khá hay, đó là để cô trần thuật vị đạo diễn yêu thích của mình. Mặc dù câu hỏi này không có gì đặc biệt nhưng lại là một trong những câu hỏi khó trả lời nhất với sinh viên năm nhất. Câu hỏi mở có thể kiểm tra được tam quan và kinh nghiệm sống của thí sinh, hơn nữa loại câu hỏi này chính là để khảo sát sự hiểu biết và tính chuyên nghiệp. Các giáo viên đều mỉm cười khi nhìn thấy chủ đề này và khi thấy Đường Đường đi vào, một vị giáo viên quen biết Đường Đường đột nhiên cảm thấy Đường Đường quá xui xẻo. Đối với những thí sinh như Đường Đường, tốt nhất nên nhận được chủ đề giới thiệu bản thân hoặc các câu hỏi mở khác vì họ sẽ hiểu và biết cách diễn giải. Nói về đạo diễn hoặc tác phẩm mình thích, trọng tâm là sự hiểu biết sâu sắc và độc đáo của thí sinh. Nếu không có hiểu biết sâu và quan điểm về kiến thức chuyên môn mà mình muốn nói thì sẽ rất khó trả lời. Một số thí sinh thường đem những cái gọi là đánh giá phim được chú ý hàng đầu vào phòng thi và kết quả là bọn họ chết chắc. Đối với thí sinh chưa bao giờ thực sự tiếp xúc với điện ảnh và đạo diễn chỉ biết lý luận suông thì các giáo viên vừa nhìn liền phân biệt được. Nhưng loại chủ đề này đối với người đã có mười mấy năm lăn lộn trong lĩnh vực điện ảnh như Đường Đường thì quá thoải mái. Việc thích bộ phim nào và đạo diễn nào, Đường Đường đã nói nhiều lần trong các cuộc phỏng vấn trước đây. Đường Đường thở phào nhẹ nhõm và đáp, đạo diễn yêu thích của em là Di Brao Ba. Vừa nghe tên này, ngay cả các giáo viên cũng phải sửng sốt. Di Brao Ba là đạo diễn nổi tiếng của Hollywood, bộ phim gần nhất do ông làm đạo diễn không chỉ đoạt giải Oscar cho phim hay nhất mà ông còn đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất năm. Di Brao Ba chắc chắn là đạo diễn hàng đầu thế giới. Khi Đường Đường trực tiếp đề cập đến một đạo diễn như vậy, phản ứng đầu tiên của các giáo viên có mặt là Đường Đường chỉ thích thành tích trên lý thuyết. Những vị đạo diễn lớn như vậy rất khó miêu tả. Đường Đường cũng hiểu đạo lý này, nhưng cô chỉ ăn ngay nói thật cô rất thích vị đạo diễn này, cũng rất mong được hợp tác với Di Brao Ba một lần, đương nhiên sau này cô cũng đã làm được. Tuy không được đóng nữ chính nhưng cũng là nhân vật nữ phụ quan trọng, Đường Đường từng nói chuyện với Di Brao Ba rất nhiều khi ở đoàn phim, sau cuộc nói chuyện càng thêm khâm phục vị đạo diễn tài hoa hơn người này. Bộ phim yêu thích nhất của Đường Đường cũng do vị ấy quay nhưng không phải là bộ vừa đoạt giải mà là bộ khác của mấy năm trước. Lần đầu tiên em biết đến Di Brao Ba là khi xem The Tree of Life do ông ấy làm đạo diễn. Các giáo viên kinh ngạc ngẩng đầu, cô gái trước mặt trầm tư như đang hồi tưởng điều gì, không nhanh không chậm nói về tất cả những trải nghiệm khiến mình thích Di Brao Ba. Những người có mặt ở đây đều là người có chuyên môn, Đường Đường vừa nói liền có thể biết được cô có bao nhiêu cân lượng. Ý nghĩa của bộ phim điện ảnh The Tree of Life rất khác, bối cảnh là ở Mỹ, nơi người da đen bị áp bức và xúc phạm, từ góc độ này có thể dễ dàng nói về ý đồ sáng tạo một cách sâu sắc và cũng rất dễ bị lệch hướng ý tưởng. Nhưng Đường Đường, góc chuyện audio.com, đã kiểm soát tốt, cô biết rất rõ rằng mình đang nói về lý do tại sao cô thích vị đạo diễn này chứ không phải ý nghĩa của bộ phim là gì. Cô rất thích bộ phim này hơn nữa cũng hiểu rất rõ đạo diễn, bởi vì Đường Đường thậm chí có thể kể ra những gì điểm đáng chú ý nằm ở đoạn nào trong The Tree of Life, sau đó kể về cách mà đạo diễn đã làm để xử lý khéo léo những đoạn đó. Nói đến cuối cùng các giáo viên nghe đến mê mẩn, bởi vì có một số chuyện Đường Đường nói bọn họ cũng không để ý. Không có gì ngạc nhiên khi họ không phát hiện ra vì Đường Đường cũng chỉ biết được những chi tiết đó khi giao lưu trực tiếp với Di Brao Ba. Lúc trước là Di Brao Ba thuyết phục Đường Đường, và bây giờ Đường Đường có thể thuyết phục các giáo viên có mặt ở đây. Sau khi Đường Đường thi xong, một số giáo viên còn cảm thấy chưa đã thèm. Nếu không có những lý giải và hiểu biết sâu sắc thì sẽ không bao giờ có được cái nhìn thấu đáo như vậy. Thứ mà bọn họ muốn lựa chọn chính là tiềm năng, phẩm chất và thái độ của các thí sinh để trở thành đạo diễn hay biên tập viên, chẳng phải đường đường có thứ họ cần sao? Tuy rằng phía sau còn có những thí sinh chưa thi, nhưng bọn họ hoàn toàn có thể khẳng định bài phát biểu hôm nay của Đường Đường nhất định là tốt nhất. Đường Đường cũng rất vui vẻ, sau khi ra khỏi phòng thì hài lòng gật đầu với các thí sinh khác, kết quả lại bị paparazzi chụp được cảnh cô đang nhảy nhót, vì thế bình luận trên Weibo hôm đó đều là của Đường Đường. Dù sao cũng thi không đậu, chỉ cần vui vẻ là được. Sau đó là thi vòng 3 và vòng 4, Đường Đường không quá vừa lòng với phần thi vòng 3 nhưng vẫn có thể tạm chấp nhận, để vững vàng hơn, Đường Đường tập trung 120% cho vòng 4. Vòng 4 rất khó, phải mất 3 ngày để kiểm tra khả năng sáng tạo và khả năng viết của thí sinh. Vào ngày cuối cùng, họ cũng kiểm tra khả năng giao tiếp và năng lực hợp tác, vì những phẩm chất cơ bản này rất quan trọng đối với một đạo diễn và thậm chí là một nhà làm phim. Một nhóm gồm vài thí sinh, buổi sáng tập luyện, buổi chiều bắt đầu diễn xuất, các thành viên trong nhóm của Đường Đường đều là những người hướng nội, nhút nhát khi diễn xuất cũng không quen chủ động nói chuyện. Bọn họ có chút tuyệt vọng khi thấy Đường Đường gia nhập nhóm của mình. Nếu không ai chủ động thì Đường Đường chủ động, chưa kể diễn hơn 10 năm, bây giờ chỉ diễn một đoạn ngắn, đối với cô mà nói chẳng khác nào chơi nhà tròi. Đường Đường trái phải phân công sắp xếp cho từng người, lúc đầu mọi người còn có chút không muốn nghe, nhưng sau khi buổi diễn tập bắt đầu, bọn họ không tự chủ được bị Đường Đường đưa vào. Diễn xuất sẽ tạo được cộng hưởng, có Đường Đường dẫn dắt mọi người, một ít thí sinh vốn dĩ khá hướng nội cũng chậm rãi thả lỏng. Khi giáo viên đến kiểm tra liền phát hiện nhóm của Đường Đường vậy mà làm tốt nhất. Cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của Đường Đường, mọi người đã hoàn thành xuất sắc phần trình diễn, nhìn thấy các giáo viên hài lòng vỗ tay, Đường Đường cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tất cả đã kết thúc, giờ là lúc nhận được kết quả. Cả một ngày bận rộn, Đường Đường mệt mỏi không muốn nói lời nào, lúc Đái Na đến đón cô liền nằm liệt trên ghế sau, nhìn thấy đang đi ngang cửa hàng nhượng quyền Hazelda lại đột nhiên muốn ăn. Đái Na thấy cô, gocchuyenaudio.com, mệt mỏi một ngày nên cũng không ngăn cản, chị đi mua. Mua hai cái, Đường Đường giơ hai ngón tay lên, ăn nhiều như vậy không sợ đau bụng sao, mang về cho chú một cái, Đường Đường giải thích, Đái Na, chị không thể tưởng tượng được dáng vẻ lúc ăn kem của Minh Thiếu Diễm. Nhưng mua một cái cũng là mua, hai cái cũng là mua, sau khi mua xong liền lái xe nhanh chóng về nhà, Đường Đường cất kem đã mua cho Minh Thiếu Diễm vào tủ lạnh, sau đó ăn một cái. Buổi tối khi Minh Thiếu Diễm trở về, Đường Đường vui vẻ đưa kem cho hắn, Minh Thiếu Diễm nhìn ly kem, trên mặt tràn đầy cự tuyệt. Thật sự rất ngon đó chú ăn thử một chút được không? Đường Đường lui một bước sắn một muỗng đưa qua. Minh Thiếu Diễm không bao giờ ăn những thứ màu mè thế này, cau mày nhìn Đường Đường. Kết quả là Minh Thiếu Diễm nhận thua ngay lập tức khi nhìn thấy ánh mắt của Đường Đường. Quên đi, ăn một miếng thôi. Minh Thiếu Diễm ăn một muỗng Đường Đường đưa cho, sau đó nhìn Đường Đường ngồi trên sofa tiếp tục ăn một miếng nữa. Minh Thiếu Diễm cởi cà vạt rồi nhanh chóng lên lầu. Chờ lên đến phòng, Minh Thiếu Diễm kéo áo khoác thở dài, ngồi trên sofa lấy tay che mắt. Hắn thật sự không thích hợp, làm sao bây giờ, nhịp tim có phần mất kiểm soát, tác giả có lời muốn nói. Vậy ngài không cần kiểm soát nha, cách chương.